Vô địch kiếm vực, chương 220, chim sẻ ở đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây, Mộ Dung Yêu ngạo nghễ mà đứng, trường kiếm chỉ xéo Tư Đồ Vinh, mà tại nàng bên cạnh, đã nằm xuống mấy cỗ thi thể lạnh như băng. Những thi thể này tự nhiên là những kia kiếm tông đệ tử. Nàng Mộ Dung Yêu xưa nay không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Trước đây nàng không đúng Tư Đồ Vinh động thủ, đó là bởi vì đại cục. Thế nhưng hiện tại, đối phương đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng đương nhiên sẽ không cổ hủ còn muốn đi nhìn chung cái gì đại cục. Còn cái gì tình đồng môn. Vậy chỉ có ngốc đến đỉnh cao người mới sẽ vào lúc này còn đem này mịt mờ đồ vật. Lúc này Tư Đồ Vinh sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Yêu. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là mấy hiệp. Bên cạnh hắn vài tên kiếm tông đệ tử sẽ chết ở Mộ Dung Yêu dưới khoái kiếm. Mộ Dung Yêu khoái kiếm, làm cho hắn có một tia cảm giác nguy hiểm. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Yêu đều phải chết. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vinh trong cơ thể huyền khí vận chuyển lên. Một cơn gió lớn bỗng dưng mà lên. Trường kiếm trong tay sáng như tuyết lên. Trên thân kiếm, ánh kiếm thoáng hiện, tay phải vi khẽ nâng lên. Trường kiếm chỉ về Mộ Dung Yêu. Nói, Mộ Dung Yêu, ta thừa nhận, trước đây ta xác thực là có chút coi thường ngươi. Bất quá này không liên quan, bởi vì ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ tử. Mộ Dung Yêu lông mày nhíu lại. Nói, thử xem, Tư Đồ Vinh tròng mắt co rụt lại. Chợt, thân hình hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh quay về Mộ Dung Yêu bắn mạnh tới. Khi đi tới Mộ Dung Yêu trước mặt thời gian, trường kiếm trong tay quay về Mộ Dung Yêu cái cổ đột nhiên đúng vậy một vệt. Mộ Dung Yêu thân thể đột nhiên dường như bẻ gãy giống như ngửa ra sau. Tránh thoát Tư Đồ Vinh chiêu kiếm này. Sau đó mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân thể dường như bay lượn giống như hướng sau nhanh chóng thối lui mười mấy mét khoảng cách. Ngay khi nàng muốn giáng trả thì, đột nhiên, nàng tròng mắt co rụt lại. Nhìn phía bên phải cách đó không xa. Nói, ai, nghe vậy, Tư Đồ Vinh cũng phải dừng lại tiếp tục truy kích. Nhìn về phía bên trái hắn, thật là nhạy cảm sức cảm ứng. Theo một đạo lời nói thanh. Một cái thanh niên người mặc trường bào màu đen tự một cây đại thụ sau lưng đi ra. Khi thấy người thanh niên này thì Tư Đồ Vinh cùng Mộ Dung Yêu biến sắc mặt. Nhân vì là người thanh niên này là quỷ tông cái kia Lý Tiên Quân. Lý Tiên Quân nhìn Mộ Dung Yêu cùng Tư Đồ Vinh, cười cợt, sau đó nói, đáng tiếc, nguyên vốn còn muốn nhìn kiếm tông đồng môn tương tàn ni. Nhưng đáng tiếc nhưng là bị phát hiện. Hai vị, các ngươi tiếp tục, ta bảo đảm không ra tay. Làm sao, người cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Tư Đồ Vinh lạnh lùng nói. Lý Tiên Quân lắc lắc đầu. Nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra chỉ có thể ta tự mình ra tay rồi. Hai vị là cùng tiến lên. Vẫn là từng cái đến. Nói đến đây, Lý Tiên Quân dừng một chút. Sau đó cười cợt, nói, vẫn là cùng lên đi. Giải quyết các ngươi, ta thật về Đại Tần Đế Quốc. Không phải vậy trở lại không tốt đối với tông môn bàn giao. Ngông cuồng, Tư Đồ Vinh khinh thường nói. Lý Tiên Quân, bản ngã còn không muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa. Vừa vặn, ta cùng nhau giải quyết ngươi cùng yêu nữ này. Nghe được Tư Đồ Vinh, một bên Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu. Vô tri cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết mình vô tri, mà trước mắt này Tư Đồ Vinh liền thuộc về người như thế. Lý Tiên Quân thấy buồn cười, sau đó lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới kiếm tông còn có ngươi loại này kỳ hoa. Cũng được, trước hết để ta giải quyết ngươi đi. Dứt lời, Lý Tiên Quân thủ đoạn hơi động, một thanh cán dài màu đen liêm đao xuất hiện ở trong tay hắn. Liêm đao thật dài. Cùng Lý Tiên Quân thân cao gần như, tại liêm đao lưỡi dao gió nơi, từng sợi bé nhỏ đỏ tươi tơ máu tại lưỡi dao gió nơi không khô động. Cực kỳ quỷ dị, liêm đao xuất hiện ở trong tay hắn sau, Lý Tiên Quân thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. hóa thành một đạo hắc tuyến trong nháy mắt đi tới Tư Đồ Vinh trước mặt. Sau đó tay oản hơi động, màu đen liêm đao chính là hướng về Tư Đồ Vinh cái cổ câu qua đi. Tư Đồ Vinh lạnh rên một tiếng, trường kiếm hướng về liêm đao cách cản lại. Nhưng mà, cong, một đạo kim thiết gãy vỡ thanh ở giữa sân vang lên. Chợt, màu đen liêm đao như trước tốc độ không giảm hướng về Tư Đồ Vinh đầu cắt qua đi. Tư Đồ Vinh kinh hãi. Cũng may hắn phản ứng không chậm. Thân thể đột nhiên lóe lên. Nhưng mà vẫn là chỉ một chút. Xì, một cái lỗ tai mang theo một luồng máu tươi bay ra ngoài. Lý Tiên Quân cũng không có truy kích. Bởi vì một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Hai chân xoay tròn. Thân thể đột nhiên quay lại. Tiếp cổ tay lần thứ hai hơi động. Liêm đao quay về đã đi tới trước mặt hắn trường kiếm câu qua đi. Cong. Kim thiết gãy vỡ thanh lần thứ hai ở giữa sân vang lên. Tay cầm trường kiếm Mộ Dung Yêu biến sắc mặt. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân thể vội vàng thối lui. Thoát ly liêm đao phạm vi công kích. Lý Tiên Quân như trước không có truy kích. Chỉ là xoay người nhìn sắc mặt dữ tợn Tư Đồ Vinh. Nói, ta biết ngươi nắm chắc bài. Ngươi hiện tại có thể triển khai ra. Bởi vì nếu như ngươi tại không triển khai, chỉ sợ cũng không có cơ hội triển khai. Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi. Sau đó trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Mỗi một khắc, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào hai chân bên trong. Sau đó thân hình hơi động. Thân thể biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng. Làm cho Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu trực tiếp sửng sốt. Kỳ thực, Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu sửng sốt không phải là bởi vì Tư Đồ Vinh tốc độ quá nhanh. Mà là bởi vì Tư Đồ Vinh đi tới phương hướng. Nói chuẩn xác là Tư Đồ Vinh chạy. Đúng, Tư Đồ Vinh thân hình hơi động. Thân thể hướng sau bạo vút đi. Không tới mấy tức thời gian chính là biến mất ở Lý Tiên Quân cùng Mộ Dung Yêu trong tầm mắt. Một lát. Lý Tiên Quân lắc đầu nở nụ cười. Nói, đây chính là kiếm tông trẻ tuổi một đời người đại biểu. Nói xong, lại xoay người nhìn Mộ Dung Yêu. Nói, đáng tiếc ngươi lúc trước còn để lại đến giúp hắn. Mà hắn hiện tại nhưng là xá ngươi mà đi. Kỳ thực, hai người ngươi nếu là liên thủ, ta quá nửa là muốn rút đi. Dù sao thực lực của ngươi còn là vô cùng tốt. Hiện tại một mình ta. Người ắt có niềm tin tuyệt đối giết chết ta sao? Mộ Dung Yêu nhạt tiếng nói. Đối với Tư Đồ Vinh cử động, nàng đã không nghĩ nữa. Bởi vì vừa nghĩ tới cùng người như thế là đồng môn. Nàng liền cảm thấy mất mặt. Lý Tiên Quân cười cợt. Nói, biết ta tại sao không đuổi theo hắn sao? Hỏi xong, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Yêu trả lời. Hắn chính là tiếp tục nói. Bởi vì mục tiêu của ta là ngươi. Hắn cho dù trở lại Đại Tần Đế Quốc. Hắn cũng chẳng làm được trò trống gì. Thế nhưng ngươi nhưng không như thế. Lấy thiên phú của ngươi. Nếu là đạt đến tiên thiên cửu phẩm. Coi như là ta cũng không nắm có thể chiến thắng ngươi. Vòng thứ hai thi đấu bên trong. Chúng ta không nhất định có thể gặp phải. Vì lẽ đó. Hiện tại là giải quyết ngươi thời cơ tốt nhất. Vậy chúng ta một chiêu quyết sinh tử. Làm sao? Mộ Dung Yêu trường kiếm chậm rãi giơ lên. Nhắm thẳng vào Lý Tiên Quân. Lý Tiên Quân khóe miệng hơi cuộn lên. Nổi lên một vệt nụ cười. Nói, ta chính có ý đó. Mộ Dung Yêu không nói nữa. Thân thể chậm rãi bay lên trời. Thủ đoạn hơi động. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Hai tay cầm kiếm chậm rãi giơ lên. Thoáng chốc. Một cơn gió lớn bỗng dưng mà hiện. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay kịch liệt chiến lên. Phảng phất có cái gì cây ếch ủng bố đồ vật muốn từ trong đó tránh ra. Lý Tiên Quân hai mắt híp lại. Trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Tay phải khẽ động. Màu đen liêm đao xé rách không khí chậm rãi hướng dơ lên lên. Tại huyền khí không ngừng rót vào dưới. Màu đen liêm đao lưỡi dao gió những tia máu kia tăng nhanh tốc độ lưu động lên. Mỗi một khắc, Mộ Dung Yêu trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Nắm trường kiếm từ trên xuống dưới quay về phía dưới Lý Tiên Quân đột nhiên vừa bổ. Thiên trọng điệp, kiếm tông địa giai hạ phẩm kiếm kỹ. Chú ý kiếm khí trồng chất, tu luyện tới đại thành, có thể trồng chất 1000 trọng kiếm khí. Đương nhiên, này độ khó cũng phải cực kỳ cao. Bởi vì đôi này, chuyện này đối với người sử dụng kiếm tốc yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Theo Mộ Dung Yêu một tiếng quát chói tai, Mộ Dung Yêu trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, một đạo trắng như tuyết kiếm khí cắt ra không khí, mang theo sắc bén chói tai tiếng xé gió hưởng, bắn nhanh hướng về phía dưới Lý Tiên Quân. Nhìn đạo kia trắng như tuyết kiếm khí, Lý Tiên Quân tròng mắt kịch liệt co rụt lại, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Bởi vì cái kia không phải một đạo kiếm khí, vậy ít nhất có 100 đạo kiếm khí. Nói cách khác, trước mắt cô gái này, trong nháy mắt chính là bổ ra chỉ ít 100 kiếm. Như vậy kiếm tốc, khi thật là ca hủng bố. Hít sâu một hơi, Lý Tiên Quân mũi chân xoay tròn, thân thể tại chỗ xoay một cái. Sau đó tay bên trong liêm đao móc nghiêng mà lên. Tức thì, tại cái kia liêm đao bên trên tơ máu trong nháy mắt thoát ly lưỡi dao gió. Quay về cái kia một đạo trắng như tuyết kiếm khí bắn nhanh mà đi. Một tia màu trắng, một tia màu máu, tại hai người nghiêm nghị trong ánh mắt, đụng vào nhau, hai người thoáng vắng lặng. Chợt, ầm, một tiếng nổ vang rung trời tại trong rừng cây ầm ầm vang vọng mà lên. Chợt, một luồng sóng khí giống như thủy triều hướng bốn phía quét ra. Sóng khí chỗ đi qua, hết thảy BXIJOQUIZE cây cối trong nháy mắt bị nát tan, giữa trường khắp nơi bừa bộn, địa giai huyền kỹ uy lực, khủ ân bố như vậy, mà làm này cỗ sóng khí trung tâm hai người, tại sóng khí quét ra thì, hai người chính là hướng về từng người phương hướng bay ngược ra ngoài. Cái kia khoảng cách, có tới hai xa mười mấy trượng, ha ha, mà đang lúc này. Một đạo tiếng cười lớn đột nhiên ở giữa sân vang vọng mà lên. Chỉ thấy cái kia lúc trước rời đi Tư Đồ Vinh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở giữa trường. Nhìn bay ra ngoài Mộ Dung Yêu cùng Lý Tiên Quân, Tư Đồ Vinh trên mặt không nói ra được đắc ý, nói: Mộ Dung Yêu cùng Quỷ Tông Lý Tiên Quân đại chiến, không địch lại bị giết, mà Lý Tiên Quân lại bị ta Tư Đồ Vinh giết. Các ngươi nói lý do này có phải là rất hoàn mỹ, cách chương.